Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 571. Tiểu thánh đại hỏi, ngươi thích ngu ngốc Quan Hy đi. Quan Hy chính là có nghĩ rằng thay Tiêu Cửu Diêm này biến thái lão nam nhân giảng điểm cái gì lời. Hay cũng không có biện pháp, nàng dám sao, nàng hiện tại nếu nhất thay Tiêu Cửu Diêm này lão nam nhân giảng lời hay. Tiểu thánh đại khẳng định hội cảm thấy nàng cùng Tiêu Cửu Diêm có gian tình. Khụ khụ, nàng cùng Tiêu Cửu Diêm, bách phân chi nhất trăm, bách phân chi nhất ngàn, không có gì gian tình. Về phần tiếp nhận vài lần hôn, ôm quá cái gì, đó là ngoài ý muốn. Quan Hy đôi mắt nhỏ thần dao động, tiểu bạch thủ có chút chột dạ sơ sơ tiểu chóp mũi. Thực khẳng định lại bồi thêm một câu, tiểu thánh đại. Hắn liền là người xấu, ta không có yếu thiên vị hắn thay hắn nói chuyện ý tứ. Chột dạ yếu phân rõ giới tuyến con gái, đây là thời điểm phản chiến hơn nữa mau. Chỉ sợ nàng tiểu tổ tông hiểu là mân y tiểu thánh đại xinh đẹp mắt to nhìn thoáng qua ngu ngốc. Quan Hy, ngu ngốc Quan Hy trong lòng hư, nàng nghĩ đến hắn là tiểu hài tử nhìn không ra tới sao. Quên đi, ngu ngốc Quan Hy rốt cuộc là chính mình nữ nhân, hắn sủng cũng là được, coi như làm không biết, nghĩ đến đây, tiểu thánh đại đối Tiêu Cửu Diêm bản tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn. Đại thúc, có nghe hay không, ngu ngốc Quan Hy cũng nói ngươi là người xấu, ngươi không cần thử lại đồ hỏi ta gì vấn đề, ta không giống ngu ngốc Quan Hy như vậy bồn tốt như vậy hống. Đừng uổng phí khí lực Tiêu Cửu Diêm. Hắn đây là bị chính mình con cùng ngốc rất thái nhất khởi ghét bỏ. Quan Hy nghe xong tiểu thánh đại mà nói. Bất mãn, nàng biết miệng, tức giận, uy, tiểu thánh thay ngươi hảo hảo nói chuyện. Ta làm sao bổn, tiểu thánh đại tròn tròn ánh mắt liếc Quan Hy liếc mắt một cái. Ngữ khí lão thành lại ghét bỏ. Ngươi làm sao đều bổn. Quan Hy, tức giận, đây là thân đệ đúng vậy. Quan thần. Ta mới không ngu ngốc, nhĩ hảo hảo nói rõ ràng, ta chỗ nào bổn, nàng trương trương phấn nộn cái miệng nhỏ nhắn nhi. Yếu phản bác đâu, nói còn chưa dứt lời, nam nhân cúi đầu nặng nề tiếng cười bỗng nhiên theo lồng ngực tràn ra. Quan thần, ngươi nói đúng vậy, nàng quả thật cử bổn, đúng không? Phá hư thúc thúc ngươi cũng hiểu được ngu ngốc Quan Hy là ngu ngốc đi tiểu thánh đại nhãn tình. Sáng lên, như là tìm được tổ chức giống nhau, bắt đầu cổ trách ngu ngốc Quan Hy, xuất môn đi đường tả hữu chẳng phân biệt được, nói yếu mang ta đi ngoạn luôn đã quên, luôn cho ta mua chút ngốc hồ hồ món đồ chơi, thật là bổn đã chết. Quan Hy, ngoặc kép chấm hỏi, giảng đạo lý, trừ bỏ tả hữu chẳng phân biệt được điều thứ nhất, nàng làm sao là bổn? Tiêu Cửu Diêm thấp giọng cười cười, phụ họa nói, đúng vậy. Nàng là cử bồn, đi đường sẽ không hảo hảo xem tiền phương, hội đụng vào nhân, ngủ thời điểm không an phận, hội điệu đến dưới giường, tối bổn là cả cho hắn, trở thành hắn tiểu thái thái. Đúng vậy, tiểu thánh đại nghe, không được đốt tiểu đầu, thập phần có nhận thức đồng cảm, mãnh điểm tiểu đầu, lại cảm thấy không đúng. Hắn di một tiếng, nhìn về phía phá hư cây cao lương. Cao lãnh tiểu nam thần biểu tình duy trì không được, hoảng sợ nói, ngươi như thế nào biết ngu ngốc Quan Hy ngủ hội điệu dưới giường, tiểu nam hài chất vấn ngữ. Khí làm cho Tiêu Cửu Diêm ngẩn ra, hắn bạc thần mở miệng nói, màu sắc tối đen nhìn tiểu nam hài, bởi vì nàng, Quan Hy bỗng nhiên lớn tiếng a một tiếng. Tiểu thánh đại cùng Tiêu Cửu Diêm hai người nhất tề bị Quan Hy này đột như đứng lên thanh âm hoàng. Sợ, một lớn một nhỏ hai cái ánh mắt nhất tề lạc trên người Quan Hy. Tiểu thánh đại nhíu lại tiểu đuôi lông mày. Ngu ngốc Quan Hy, ngươi để làm chi đâu? Quan Hy nghĩ rằng nàng còn có thể để làm chi? Nàng như vậy không cần hình tượng quát to một tiếng. Không phải sợ Tiêu Cửu Diêm này lão nam nhân đột nhiên lung tung nói cái gì không nên giảng mà nói. Đi, vừa rồi thật vất vả đem nàng cùng Tiêu Cửu Diêm này biến thái lão nam nhân ôm trường hợp làm cho. Tiểu thánh đại không hề đề, nếu Tiêu Cửu Diêm lúc này lại nói cái gì nàng là hắn thái thái. Này tiểu tổ tông khẳng định hội nhắc lại. À, ha ha, Quan Hy đã kêu như vậy một tiếng. Căn bản là chỉ là vì ngăn cản Tiêu Cửu Diêm nói chuyện mà thôi. Tiểu tổ tông hỏi nàng để làm chi? Nàng cũng không biết nói như thế nào. Chỉ phải lung tung xả. Không, không làm thôi à. Chính là bỗng nhiên yết hầu dương. Kêu một tiếng a, cáp, ha ha ha, nàng cười cười. Thập phần xấu hổ, tiểu thánh đại mắt lộ ra ghét bỏ. Bĩu môi, ngu ngốc Quan Hy. Không thể phản bác, nàng cũng hiểu được nàng loại này hành vi thực chí chướng xa điêu. Quan Hy lại nhảy miệng, đen thùi mắt to nhìn về phía nhìn lướt qua Tiêu Cửu Diêm. Là này nam nhân hại nàng biểu hiện như vậy chí chướng. Nàng tưởng chừng hắn, này xem qua đi, vừa vặn chống lại nam nhân thâm thúy lại sâu thẳm tầm mắt. Đáy mắt là nàng xem không hiểu hóa không ra dày đặc cảm xúc. Mang theo một chút ý cười. Con cười, tấu ngươi a. Quan Hy đứng ở tiểu thánh đại phía sau. Giơ lên tiểu bạch tay cầm thành tiểu quyền đầu. Hung thần ác sát vung một chút, ý tứ thực rõ ràng. Ngươi Tiêu Cửu Diêm hắn sao còn dám theo ta ra, tiểu tổ tông nói gì sai nói. Đem ngươi đánh cho răng rơi đầy đất. Cũng không biết Tiêu Cửu Diêm hay không hiểu được của nàng ý tứ. Hắn nhìn nàng chứ siêu hung bộ dáng. Ngoài ý muốn cảm thấy ngốc thái thái là thật đáng yêu. Bạc thần nhất câu lộ ra một chút cực đạm ý cười. Này mặt ý cười, bị tiểu thánh đại nhìn đi. Tiểu thánh đại quay đầu. Vừa vặn liền nhìn đến Quan Hy vung quyền đầu bộ dáng. Này, đây là ở liếc mắt đưa tình. Ngu ngốc Quan Hy cư nhiên ở hắn tiểu thánh đại mí mắt dưới cùng một cái phá hư nam nhân liếc mắt. Đưa tình, điều này sao được, tiểu thánh đại lúc này có nguy cơ cảm. Tức giận đứng lên, uy, hắn mở ra ngắn ngủn trẻ con béo hai điều cánh tay. Muốn ngăn đón Tiêu Cửu Diêm. Không cho ngươi xem ngu ngốc Quan Hy, Tiêu Cửu Diêm xem tiểu thánh đại. Ân, tiểu thánh đại hỏi, ngươi thích ngu ngốc Quan Hy đi. Quan Hy, đặc meo meo, này tiểu tổ tông, bỗng nhiên hỏi cái gì a? Nàng xem hướng Tiêu Cửu Diêm, trong lòng mặc niệm cầu nguyện, đừng thừa nhận, đừng nói, trăm ngàn đừng ở tiểu tổ tông trước mặt nói thích nàng. Tiêu Cửu Diêm nhìn chằm chằm này thu nhỏ lại bàn hắn mặt. Cúi đầu bật cười, thừa nhận, ân, ta thích nàng, tiểu thánh đại vừa nghe, lộ ra một bộ quả nhiên bị hắn nói trúng rồi tiểu biểu tình. Người ánh mắt không sai, ngu ngốc Quan Hy là bổn điểm, nhưng là này hắn phương diện vẫn là tốt lắm, bất quá không cho ngươi thích nàng. Tiêu Cửu Diêm nhíu mày, vì cái gì, tiểu thánh đại đương nhiên nói, yếu thích ngu ngốc Quan Hy. Phải là giống ta như vậy vĩ đại nam tử hán mới được Tiêu Cửu Diêm. Quan Hy, giống tiểu tổ tông ngươi giống nhau vĩ đại. Rốt cuộc là như thế nào cái vĩ đại pháp? Tiêu Cửu Diêm lần đầu tiên cảm thấy tâm tình có chút phức tạp. Hắn nói thích hắn ngốc thái thái. Còn muốn cùng con của hắn giống nhau vĩ đại tài năng thích. Tiêu Cửu Diêm ngồi xổm tiểu thánh đại trước mặt. Nam nhân cao như vậy cao mất thân hình. Ở tiểu thánh đại trước mặt rõ ràng rất lực áp bách. Luôn luôn tuấn mỹ ngũ quan cố gắng làm ra ôn hòa biểu tình. Hắn hỏi, kia yếu như thế nào vĩ đại? Ngô, đầu tiên nếu có thể đánh thắng được ta, điểm ấy giống như ngươi phù hợp. Hắn bắt đầu liệt có thể xứng đôi ngu ngốc Quan Hy điều kiện. Giảng đến nơi đây hắn vội vã bổ sung nói, bất quá cũng chỉ là hiện tại phù hợp. Lần sau ta sẽ đả bại của ngươi. Tiêu Cửu Diêm câu thần thấp giọng cười. Đáy mắt khắc chế một gã ngốc cha đối nhà mình tiểu quỷ yêu thích. Ân, ngươi về sau nhất định hội đả bại ta. Hết chương.